Hồng Trù, ngươi đi giúp ta bưng trà, Thanh Trúc ngươi giúp ta mang một ít điểm tâm tới. Ta ở lương đình phía trước chờ hai ngươi, Hiểu Nguyệt chỉ một góc lương đình cách đó không xa. Sau khi Hồng Trù cùng Thanh Trúc rời đi, Hiểu Nguyệt cũng đến lương đình. Lương đình này xung quanh được các cây tùng che chở, không biết ban ngày như thế nào nhưng tại ban đêm những bóng tùng tỏa xuống che khuất ánh trăng làm cho lương đình đặc biệt âm u, mang đến một cảm giác sợ hãi, đây cũng là lý do Hiểu Nguyệt cho ngồi ở đây, ít ra không có ai đến quấy rầy nàng. Ngồi trong đình, xuyên qua phiến lá tùng đều thấy rõ tình cảnh bên ngoài, nhưng Hiểu Nguyệt không có hứng thú quan sát, cũng không muốn nghe chuyện của người ta. Ôi, đêm đen, gió cao, thật là thời điểm tốt để làm chuyện xấu, Hiểu Nguyệt nhoài người trên bàn đá, nhắm mắt lại nói thầm. Đáng tiếc hiện giờ mình chỉ muốn ngủ, nếu không ngồi đây rình xem các đôi nam thanh nữ tú hẹn hò, sau đó kết hợp với tưởng tượng rồi viết thành gió trăng tiểu thuyết mang đi bán, tuyệt đối đắc khách. Phải biết rằng, đây chính là chuyện tình hoàng gia, có miêu tả chân thật đến cuộc sống trong cung cấm, so với những cuốn sách nói bừa thì hơn rất nhiều. Hoàng hậu nương nương quả nhiên rất có năng khiếu kinh thương, một giọng nói trêu chọc vang lên, nhất thời làm Hiểu Nguyệt thanh tỉnh, đồng thời mắng trong lòng, đáng chết, một nơi bí mật như thế này mà cũng có người đến, thật sự là làm cho người ta không có được một phút an nhàn. Góc truyện audio.com, cách chương.